Chương 2614, trắng trận đổ sát. Đại Ma Thiên Hạch Tâm, Thiên Kình Tông ra lãnh địa. Đã từng tiếp dẫn phủ đệ, vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá tiếp dẫn trưởng lão đã đổi lại người khác. Phương Thần theo Hắc Thạch lao ngục bên trong sau khi đi ra, cái thứ nhất chém giết tôn giả, liền là Ma Thiên Tôn giả. Hô hô hô mấy ngày về sau, một nhóm 6 người đi tới tiếp dẫn phủ đệ trước đó. Thiên Kình Tông ra hạch tâm tộc nhân, đều tại độc lập không gian bên trong. Phương Thần nói, trực tiếp đem kia độc lập không gian diệt đi là được. Ma Vương No Y Kiếm Vương gật đầu, quanh thân kiếm khí vần quanh, như Phương Thần hạ lệnh, hắn hội không chút do dự cùng kia bổ ra kia một chỗ độc lập không gian. Đầu tiên chơ chu tờ đa. Lần trước, tổ tháp mang đến cho hắn quá nhiều cờ hờ ân lở động. Thiên Kình Tông ra, làm hỗn độn hư không siêu cấp thế lực, nội tình vô cùng thâm hậu, không thể quá mức chủ quan. Người nào đến ta tông ra lãnh địa bên trong nháo sự đột ngột, một đạo thanh âm niết thai nhức góc truyền đến. Ngay sau đó, mấy cái trưởng lão gào thét mà ra, lơ lửng ở giữa không trung, cùng Phương Thần 6 người đối mặt. Là ngươi trong đó một cái trưởng lão, đã từng tận mắt nhìn thấy qua 30 năm trước đại chiến, nhận ra Phương Thần. Không tốt, là Phương Thần. Hắn nghẹn ngào kêu lên, toàn tức trước tiên thông chi đại trưởng lão. Giết! Phương Thần vừa xài bước ra, tay cầm tinh nhận kiếm, triển khai máu tanh giết chóc. Phốc tinh nhận kiếm những nơi đi qua, tông gia trưởng lão toàn bộ ngã xuống. Trong chốc lát, mấy cái trưởng lão tiểu bị Phương Thần chém giết. Hưu Phương Thần thôi động lực lượng toàn thân, hội tụ tại tinh nhận kiếm bên trên, sau đó hướng phía tiếp dẫn phủ đệ bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Đông thiên băng địa liệt, cả vùng đều tại rung động. Xa hoa tiếp dẫn phủ đệ, tại thời khắc này, trong nháy mắt vỡ nát ra, sở hữu kiến trúc, trong chốc lát hóa thành phế tích. A tiếng kêu thê thảm, theo tiếp dẫn trong phủ đệ truyền ra. Vô số tộc nhân, nhao nhao chết oan chết uổng. Dừng tay. Hư không chi môn xuất hiện, đại trưởng lão mang theo rất nhiều tộc nhân, trùng trùng điệp điệp theo độc lập không gian bên trong đi ra. Phương Thần, ngươi muốn chết. Đại trưởng lão biết rõ Phương Thần lợi hại, bàn tay vung lên, trực tiếp đem tổ tháp kêu gọi ra. Rất nhiều trưởng lão nhìn thấy hóa thành phế tích tiếp dẫn phủ đệ, trong lòng tức giận. Đại trưởng lão, vận dụng tổ tháp, giết hắn. Rất nhiều trưởng lão, giống to. Ông tổ tháp phía trên, hiện ra lực lượng cuồng bạo, những lực lượng này cường đại, để đám người rung động. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão trong tay tổ tháp, tản ra cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt, tiểu hóa thành cao trăm trượng tổ tháp. Tổ tháp bên trong tiêu tán ra khí tức, cùng đại trưởng lão huyết mạch chi lực, dung hợp lại cu nở dê nhau, toàn bộ thiên khung đều tại biến sắc. Ngũ đại vương giả chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Phương Thần ngăn trở. Một cái đại trưởng lão, hắn còn không để vào mắt. Hắn chân chính để ý là tông gia gia chủ, còn có tông gia sở hữu nội tình. Ta có thể ứng phó. Phương Thần vừa xài bước ra, thời không băng toái thuật thôi động đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, du tẩu tại đại trưởng lão chung quanh. Phốc đại trưởng lão mang đến trưởng lão, cái này đến cái khác ngã xuống trong vũng máu. Phương Thần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đại trưởng lão nhe răng muốn nức, ngửa mặt lên trời thét dài, đồng thời nắm trong tay tổ tháp, đánh phía Phương Thần. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần đem đại trưởng lão mang tới hơn 20 cái trưởng lão, toàn bộ chém giết. Đại trưởng lão lòng đang nhỏ máu, đây chính là hơn 20 cái tôn giả trình độ trưởng lão, là bọn hắn Thiên Kình Tông gia nội tình chỗ. Ông ngay tại Phương Thần chém giết cuối cùng một cái trưởng lão về sau, đột nhiên cảm giác được lực lượng cường đại, gào thét đè ép mà tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, khổng lồ tổ tháp, từ thiên khung bên trong đắp xuống, mang theo làm cho người rung động lực lượng, cuốn tới. Tổ tháp sao Phương Thần tự lẩm bẩm, toàn tức thúc dục hồn nguyên kiếm thể. Cương đại hồn nguyên kiếm thể thôi động, cùng dã kiếm khí, đem Phương Thần thân thể bao vây nghiêm mật, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Cách đó không xa trong hư không, ngũ đại vương giả sóng vai đứng thẳng, thấy cảnh này, hài lòng gật đầu. Gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái. Kiếm vương nhịn không được cảm thán nói. Hắn nhận ra Phương Thần hồn nguyên kiếm thể, đây là bọn hắn kiếm tu tha thiết ước mơ thể chất đặc thù. Cho dù là hắn hao hết cả đời tâm huyết, cũng vô pháp đem thể chất đặc thù tiến hóa làm hồn nguyên kiếm thể. Thiên Kình Tông gia tổ tháp mặc dù rất mạnh, nhưng là đại trưởng lão thực lực quá yếu, bởi hắn đến trưởng khống tổ tháp, căn bản không làm gì được Phương Thần. Võ vương No Y chiến vương gật đầu, như tông gia gia chủ không xuất hiện, căn bản không cần chúng ta xuất thủ, phương thần một người như vậy đủ rồi. Hưu một kiếm bổ ra, hạo hãn kiếm quang, cùng hồn nguyên kiếm thể bên trên kiếm khí, dung hợp lại cu nở dê nhau, tựa như mưa to gió lớn, vờn quanh tại tinh nhận kiếm quanh thân, hướng phía tổ tháp đâm tới. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, tinh nhận kiếm đâm vào tổ tháp phía trên. Thanh âm điếc thai nhức óc, bạo phát đi ra, tinh nhận kiếm bị bức lui, tổ tháp lực lượng bị suy yếu rất nhiều, bất quá vẫn tại đáp xuống. Đông nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, tổ tháp tiểu gào thét mà xuống, mang theo vô địch lực lượng, trùng điệp đánh vào phương thần trên thân. Ầm ầm rung động không ngừng bên tai, cả vùng đều đang chấn động. Trong vòng phương viên trăm dặm sở hữu kiến trúc, toàn bộ tan thành mây khói, hóa thành phế tích. Mà phương thần trên người hồ đầu nguyên kiếm khí, hợp thành siêu cường phòng ngự, mạnh mẽ chặn lại tổ tháp công kích. Giang giác tổ tháp thân tháp lay động, cuối cùng mạnh mẽ bị phương thần bức lui. Làm tổ tháp thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay trở lại đại trưởng lao trong lòng bàn tay thời điểm, cái sau nghẹn ngào kêu to. Làm sao có thể 30 năm trước, hắn tại tổ tháp công kích phía dưới, chật vật chạy trốn. Vẹn vẹn đi qua 30 năm, thực lực của hắn tiểu tăng lên tới loại tình trạng này chẳng lẽ hắn đã nghĩ tới đây. Đại trưởng lao trong lòng hãi nhiên, thu hồi tổ tháp, thân hình lóe lên, hướng phía độc lập không gian lao đi. Răng rác phía sau hắn, hư không vỡ nát. Muốn đi phương thần cười lạnh, toàn tức đấm ra một quyền. Hư không rung động, bàng bạc quyền mang, đụng vào đại trưởng lao trên thân. Phích một tiếng, cái sau thân thể như là chơi diều đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Chết! Phương thần vừa xài bước ra, đem đại trưởng lao thân thể lại lần nữa đánh bay. Đột! Thời khắc mấu chốt, đại trưởng lão cương ép thôi động tổ tháp, trốn trong đó, sau đó trốn vào độc lập không gian bên trong. Người trốn không thoát. Phương thần đại thủ vung vẩy, bố trí ra một cái tuyệt thế đại trận, đem độc lập không gian hoàn toàn giam ở trong đó. Sau đó, cái kia trong con ngươi lạnh như băng, bắn ra một đạo máu tanh quang mang. Thiên kình tông ra, tội không thể tha. Sau đó thời gian, phương thần triển khai vô tình giết chóc. Thiên kình tông ra huyền thần trình độ tộc nhân, đều bị đổ sát. Giang giác kiếm quang hiện lên, như là ma thần giáng lâm, toàn bộ đại ma thiên, tất cả thành trì, đều bị phương thần hủy diệt. Hô một canh giờ sau, phương thần lại lần nữa về tới độc lập không gian trước đó. Bây giờ đại ma thiên, đầy dây thương di, chiến hậu tráng cảnh, làm cho người rất kinh hãi. Huyền thần trình độ tộc nhân, toàn bộ bị giết. Phương thần ánh mắt, rơi vào độc lập không gian bên trên. Còn không ra sao phương thần cười lạnh. Âm âm tiếng nói của hắn vừa dứt, hư không chi môn lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó một cỗ lực lượng cuồng bạo, từ trong đó tiêu tán mà ra. Ngươi nhất định phải chết. Tràn ngập sát ý thanh âm, theo tông gia gia chủ trong miệng truyền ra. Trên người hắn, khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, từng bước một theo độc lập không gian bên trong đi ra. Tại phía sau hắn, rõ ràng là chật vật không chịu nổi đại trưởng lão. Gia chủ, gia hỏa này trắng trợn đồ sát ta tông gia tộc nhân, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Đại trưởng lão quát. Tông gia gia chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nội tâm của hắn, cũng là tràn đầy cờ hờ ân lờ đậu. Không cách nào tưởng tượng, mấy trăm năm trước, kém một chút chết bởi tay mình gia hỏa, hiện nay thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Năm đó ngươi ra tay với ta thời điểm, Pha Y chăng nghĩ đến lại có như thế một ngày phương thần ngừng giết chóc, lạnh giọng hỏi. Hư tinh thiên vô cực kiếm tông là vô tội, nhưng ngươi lại sai người đem bọn hắn kém một chút hủy diệt, thậm chí cuối cùng còn đem thê tử của ta huynh đệ bọn người, dẫn tới đại ma thiên, thỏa thích tra tấn bọn hắn, cuối cùng đem bọn hắn trục xuất tới hắc thạch lao ngục. Phương thần không nói một câu, quanh thân khí tức, liền sẽ tăng thêm mấy phần. Ngươi thành công chọc giận ta. Tông gia gia chủ âm trầm nói, nguyên bản ta còn dự định lưu ngươi một cái mạng, chỉ cần ngươi lập xuống đan vo đạo lời thề, từ đó về sau trở thành nô bộc của ta. Thế nhưng là, ta cải biến chú ý, cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Hình thần câu diệt, cũng khó hóa giải mối hận trong lòng ta.